Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1054, hàng phục Ngô gia. Nửa năm sau, Dương Phong trong tay đan dược hao hết, luyện chế đan dược dược liệu tốt cũng hao hết, cần phải hao phí đại lực tức giận mới có thể từ những châu khác quận thế nhà trong tay đạt được một chút dược liệu, tiếp tục luyện chế đan dược, phụ trợ tu luyện. Không có đan dược phụ trợ tu luyện, Dương Phong tiến triển cực chậm, không thể không từ trong phòng tu luyện đi tới, chuẩn bị hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương, đem trước điều động tử sĩ công kích mình Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ nhà xử lý, nhất cử công chiếm năm đại gia tộc chỗ năm cái châu. Thu hồi đại lượng dược liệu chờ tài nguyên tu luyện, trong lòng có quyết định Dương Phong, tại hướng Chu Hạo hỏi thăm một chút Hải Châu cùng Tấn Châu tình huống đằng sau, liền mang theo dưới trướng 15 tên đại tông sư cường giả, hướng tới gần Khâm Châu thủ phủ Khâm Châu thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Khâm Châu là Đại Chu đế quốc bát đại nhất lưu thế nhà một trong Ngô gia nắm trong tay, mà Khâm Châu thủ phủ Khâm Châu thành nhưng là Ngô gia căn cứ mà cùng hang ổ. Tụ tập Ngô gia 8 tầng đại tông sư cường giả, chỉ cần đem Khâm Châu thành Ngô gia đại tông sư cường giả xử lý, Ngô gia cấp cao chiến lực liền đem thiệt hại 8 tầng. Bất lực chống đối Dương Phong dưới chướng đại quân công kích, có thể nhẹ nhõm đem Khâm Châu cho công chiếm xong tới. Dương Phong một nhóm tốc độ của con người rất nhanh, xế chiều hôm đó liền chạy tới Khâm Châu thành bên ngoài. Từ Khâm Châu thành nhân viên tình báo trong miệng xác nhận Ngô gia đại tông sư cao thủ hơn phân nửa đều tại Ngô gia đại viện đằng sau, Dương Phong liền một thân một mình hướng Ngô gia đại viện phương hướng đi tới. Mà Dương Phong dưới trướng 15 tên đại tông sư võ giả thì phân tán ra đến, đem Ngô gia đại viện bao vây lại, tại Ngô gia đại tông sư bỏ chạy thời điểm, đem chặn lại, khiến cho không còn cách nào bỏ chạy ra ngoài. Dương Phong, địch tập, Dương Phong đến rồi, địch tập, Dương Phong giết đến rồi. Ngoặc kép phẩy, Dương Phong vừa mới đi tới Ngô gia đại viện phụ cận. Ngô gia đại viện hai tên tiên thiên thủ vệ liền phát hiện Dương Phong thân hình, sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng gào lên, cũng nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, hướng về Ngô gia đại viện ở trong cấp tốc lùi bước mà đi. Căn bản không dám hướng Dương Phong khởi xướng tiến công. Tại Vương gia bị diệt đằng sau, Đại Chu đế quốc tất cả đại thế nhà liền đem Dương Phong đẳng cấp nói cao hơn một cấp. Gia tộc ở trong tất cả tiên thiên võ giả cùng đệ tử đều phải quen thuộc Dương Phong chân dung, có thể ngay đầu tiên nhận ra Dương Phong, bởi vậy không có dịch dung Dương Phong, tại lần đầu tiên liền bị Ngô gia hộ vệ nhận ra. Đồng thời, Dương Phong đơn thương độc mã đem Vương gia đại tông sư cường giả chém giết hơn phân nửa, vẻn vẹn đào tẩu mấy người, để Dương Phong hung uy truyền khắp đế quốc tất cả đại thế nhà. Vì lẽ đó tại nhận ra Dương Phong đằng sau, Ngô gia đại viện hộ vệ lập tức hướng đại viện ở trong rút lui, mà không phải hướng Dương Phong khởi xướng tiến công. Theo hai tên tiên thiên hộ vệ tiếng kêu gào vang lên, Ngô gia đại viện lập tức ra vào đến một mảnh trong khi hoảng loạn. Ngô gia đại viện ở trong tiên thiên cùng tông sư hộ vệ nhanh chóng tụ hợp đến cùng một chỗ. Xa xa có chừng Dương Phong, mặc cho Dương Phong hướng Ngô gia đại viện nơi sâu xa đi đến, cũng không dám trước tiên hướng Dương Phong khởi xướng tiến công. Mà Ngô gia nữ quyến cùng tiểu bối tử đệ thì nhao nhao ở gia tộc tông sư võ giả dẫn dắt phía dưới, không chút do dự từ Ngô gia đại viện bí ẩn thông đạo ở trong đào tẩu. Cuối cùng, Ngô gia hơn 10 tên đại tông sư võ giả tụ tập tại Ngô gia lão tổ bế quan tu luyện ngoài phòng tu luyện. Một bên tỉnh lại đang lúc bế quan lão tổ, một bên yên tĩnh mà kiên trì Dương Phong đến. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại vô số Ngô gia tiên thiên cùng tông sư võ giả hộ vệ ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Chậm rãi đi tới Ngô gia lão tổ bế quan ngoài phòng tu luyện. Đem ánh mắt lợi hại nhìn về phía hơn 10 tên Ngô gia đại tông sư trên người. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Các ngươi đều lui ra đi. Ngô gia gia chủ Ngô Hưng Sương nhìn thoáng qua đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ tiên thiên cùng tông sư. Võ giả, nhíu mày, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, Ngô Hưng Sương vừa mới nói ra. Ngô gia tiên thiên cùng tông sư hộ vệ, nhao nhao nới lỏng nhất khẩu khí. Thôi động thể nội thật tức giận cùng chân nguyên, hướng về Ngô gia ngoài đại viện mau chóng đuổi theo. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là cùng ta quyết nhất tử chiến, một cái là nương nhờ vào ta, vì ta hiệu lực. Nhìn xem Ngô gia hơn 10 tên đại tông sư, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, muốn chúng ta Ngô gia nương nhờ vào ngươi, không có cửa đâu, ngươi vẫn là đi chết đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngô gia gia chủ Ngô Hưng Sương trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội cương khí, vung động trường kiếm trong tay, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Ngô gia gia chủ là đại tông sư hậu kỳ võ giả. Thể nội cương khí hùng hậu, trường kiếm trong tay cũng là một thanh bảo kiếm, có thể tiếp nhận hắn thể nội cương khí xung kích. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, giết hắn, cùng một chỗ tiến lên, giết. Ngô Hưng Sương phóng tới Dương Phong thời điểm, Ngô gia hơn 10 tên đại tông sư võ giả, cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội cương khí, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt Ngô Hưng Sương chờ hơn 10 tên Ngô gia đại tông sư võ giả liên thủ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, trực tiếp hướng Ngô Hưng Sương chờ Ngô gia đại tông sư võ giả trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Ngô Hưng Sương chờ hơn 10 tên Ngô gia đại tông sư võ giả trong tay sắc bén vũ khí bị đánh bay, thân thể bị hàn quang kiếm kích bên trong, trên người nhiều hơn từng đạo rõ ràng vết kiếm, một cỗ ân máu đỏ tươi từ từng đạo vết kiếm làm bên trong chảy ra. Dương Phong bế quan thời gian nửa năm, mượn nhờ Hải Châu cùng Tấn Châu hai châu tài nguyên, đả thông 108 ẩn tàng huyệt vị, bất luận là nhục thân lực lượng, vẫn là cương khí tu vi, có lẽ là lực lượng tinh thần, đều phải đến tăng lên cực lớn, thực lực tổng hợp là bế quan trước mấy chục lần, một kiếm đem Ngô Hưng Sương đám người trọng thương, hoàn toàn là Dương Phong hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu không thì Dương Phong một kiếm liền đem Ngô Hưng Sương đám người cho chém giết. Ta cuối cùng hỏi các ngươi một câu, các ngươi có nguyện ý hay không nương nhờ vào ta, vì ta hiệu lực. Dương Phong cầm trong tay nhỏ máu trường kiếm, nhìn qua toàn thân phủ đầy vết kiếm Ngô Hưng Sương đám người, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng dò hỏi, muốn chúng ta Ngô gia nương nhờ vào ngươi, người trước tiên đánh bại ta tại nói. Đúng lúc này, Ngô gia lão tổ bế quan tu luyện thất bị mở ra, một đại hán chậm rãi từ trong đi ra, một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động từ Ngô gia lão tổ thân bên trên tản mát ra, pháp lực cảnh võ giả. Cảm nhận được Ngô gia lão tổ thân bên trên tản mát ra pháp lực ba động, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm nói, gặp qua lão tổ. Ngô Hưng Sương chờ hơn 10 tên Ngô gia đại tông sư, cảm nhận được tự gia lão tổ trên người pháp lực ba động, khuôn mặt bên trên nhau nhau lộ ra thần sắc mừng rỡ, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên, một cái mới vào pháp lực cảnh võ giả mà thôi. Đánh bại ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Nhìn thấy Ngô Hưng Sương chờ Ngô gia đại tông sư trên mặt hưng phấn cùng vẻ mừng như điên, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường. Ngô gia lão tổ mặc dù đã thông thiên địa huyền quan, ngưng tụ thần hồn, đem tu vi tăng lên tới pháp lực cảnh, cũng đem thể nội cương khí chuyển hóa làm pháp lực, nhưng cũng chỉ là phổ thông pháp lực cảnh võ giả. Thực lực cùng sức chiến đấu nhiều nhất chỉ là đại tông sư đỉnh phong võ giả hơn 10 lần. Cần tu luyện một chút cường đại pháp thuật, thu hoạch một chút pháp khí mạnh mẽ, mới có thể để cho tự thân sức chiến đấu là đại tông sư đỉnh phong võ giả mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Dương Phong tại đại tông sư đỉnh phong thời điểm đã nắm giữ phổ thông đại tông sư đỉnh phong võ giả mấy chục lần sức chiến đấu, đang đả thông 108 cái ẩn tàng huyệt vị đằng sau, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng lên mấy chục lần, là phổ thông đại tông sư đỉnh phong võ giả hơn ngàn lần. Đừng nói là một cái mới vào pháp lực cảnh võ giả, liền xem như một cái pháp lực cảnh trung hậu kỳ võ giả, tại không có pháp khí mạnh mẽ tình huống phía dưới, Dương Phong cũng có lòng tin đánh chết. Nói khoác không biết ngượng ra hỏa. Phong nhận thuật, nghe được Dương Phong lời nói, Ngô gia lão tổ sắc mặt dị thường khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái dài 3 thước phong nhận vô căn cứ ngưng tụ mà thành, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm khinh vũ mà ra, một kiếm chạm tại màu xanh phong nhận bên trên, đem màu xanh phong nhận chạm nát. Tật phong kiếm pháp, một kiếm đem phong nhận phá hủy đằng sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, kiếm ý vông huyền, kiếm ý phun trào, tật phong kiếm pháp thi triển ra, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Ngô gia lão tổ bên người, trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Ngô gia lão tổ mi tâm chỗ đâm nhanh mà đi. Phong tường thuật, đối mặt Dương Phong trường kiếm công kích, Ngô gia lão tổ khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái phong tường xuất hiện tại hắn trước người. Tại một đạo giòn vang bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm dễ dàng đem phong tường đánh tan, điểm tại Ngô gia lão tổ mi tâm bên trên, từng sợi ân máu đỏ tươi từ Ngô gia lão tổ mi tâm chỗ chảy ra. Chết vẫn là hàng? Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng dò hỏi. Ta đầu hàng. Dương Phong vừa mới nói ra, Ngô gia lão tổ liền đầy khuôn mặt đắng chát chi sắc lớn tiếng đáp lại nói. Hắn mới vừa vặn đột phá pháp lực cảnh, nắm giữ 500 năm tuổi thọ, còn có 300 năm có thể sống, mới không muốn dễ dàng như vậy bị người giết đây. Buông ra thức hải, ta muốn tại ngươi ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế. Nghe được Ngô gia lão tổ lời nói, Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngô gia lão tổ trong lòng chợt lạnh, không tự chủ được chần chờ, miệng bên trên đầu hàng. Hắn tùy thời đều có thể đổi ý, hoặc tại Dương Phong thế yếu thời điểm đối với Dương Phong tiến hành quay giáo một kích, nhưng để Dương Phong tại ngay trong thức hải gieo xuống cấm chế, như vậy sinh tử của hắn liền nắm trong tay Dương Phong trong tay, sinh tử chỉ ở Dương Phong một ý niệm, mong muốn phản loạn vậy liền là chuyện không thể nào. Đừng có giết ta, ta cái này buông ra thức hải. Cảm nhận được mi tâm trường kiếm bắt đầu phóng xuất ra lăng lệ cương khí, mong muốn xuyên qua đầu của mình, Ngô gia lão tổ vội vàng buông ra thức hải, lớn tiếng cầu xin tha thứ. http://www.sop.com.txt 90316 phần 20.727.768. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.